Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3678, Vô Lượng Đại Đế, Phúc, Lực Tổ ho ra đầy máu, cả người đều run, bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau, trong mắt của hắn tất cả đều là dữ tợn, vừa nãy dĩ nhiên kém chút bị đánh nổ, tất cả mọi người đều biến sắc. Đạo chủ dĩ nhiên mạnh đến một bước này, vừa nãy kém chút đánh nổ Lực Tổ. Hắn mượn bảo vật đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ làm đạo lăng thân thể đáng sợ đến cỡ này mức độ? Đạo thiên đế vô địch, có chiến tướng cười ha ha. Lực Tổ ngươi không được, muốn vọng tưởng một quyền đánh nổ đạo thiên đế. Ngoại lai lực lượng lại có làm sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi cùng đạo thiên đế lớn bao nhiêu chênh lệch cảnh giới. Dị vực muốn tiêu diệt ta đế lộ chiến, mặc dù là trả giá bằng máu cũng không đủ. Các anh em giết a, cùng dị vực quyết một trận tử chiến. Chúng ta quần tộc, con cháu của chúng ta, quê hương của chúng ta, quyết không cho phép bọn họ đạp lên. Đế lộ chiến bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Đây là đáng sợ đấu chí, không sợ sinh tử tinh thần ý chí. Theo đạo lăng càng mạnh liền càng là khủng bố. Đây chính là bọn họ trong lòng truyền kỳ. Hơn trăm năm thời gian, có thể chiến dị vực tổ vương. Không đúng, các ngươi mau nhìn, đạo chủ khí tức phi thường suy yếu. Hắn nên mượn một loại nào đó bảo vật, mới có thể ngắn ngủi thu được mạnh như vậy, sức mạnh. Ngoại vực người không thừa nhận hắn là đạo thiên đế. Cảm giác danh hiệu này thật đáng sợ. Tuyệt đối không phải đạo lăng có thể chịu đựng. Vào lúc này một vài người phát hiện, đạo lăng khí thế suy yếu một đoạn dài. Ta liền biết, đạo chủ làm sao có khả năng vận mạnh như vậy. Hắn mặc dù là dùng hết tất cả, cũng đối phó không được Lực Tổ, dựa vào bất quá là trí bảo mà thôi. Luân hồi một mạch cường giả lạnh lẽo mở miệng, chờ xem, dị vực chắc chắn sẽ không thả hổ về rừng. Đạo chủ, ngươi quả thật là mạnh mẽ. Lực Tổ hít sâu một cái, hắn bình tĩnh lại, cơ thể khí huyết phân tán. Thương thế của hắn không thể không nghiêm trọng lắm. Đạo lăng sức mạnh cố nhiên đáng sợ, nhưng là còn chưa tới uy hiếp tính mạng hắn bước ngoặt. Nhìn suy yếu đạo chủ, Lực Tổ cười lạnh nói, ngươi nắm giữ chí bảo, tuyệt đối là chí cường thể binh. Ta nếu là có thể được, ta giới ma tổ không ra tay, liền đủ để tiêu diệt toàn bộ đế lộ chiến. Ầm ầm, Lực Tổ không muốn ở làm lỡ thời gian, nhất định phải chém đạo chủ, chém xuống đế lộ chiến hy vọng, đại quân liền có thể trấn áp toàn bộ cửu tuyệt thiên. Hừng hực khí huyết, lạnh lẽo sát niệm, mưa to gió lớn giống như lạnh lẽo động tĩnh, cuốn sạch lấy đế lộ chiến tâm linh của mỗi người. Bọn họ nhìn thấy, Lực Tổ tới gần đạo lăng. Có thể nói vũ trụ hỏa lò, thả ra vô biên sát niệm, muốn tuyệt sát đạo chủ, làm tất cả ép về phía đạo lăng. Tất cả tựa hồ bị hy vọng bao phủ thời khắc, ngày này hóa thành hỗn độn, vũ trụ này nằm dày đặc hỗn độn sát quang. Một khẩu cổ xưa ấn đá, theo trên vòm trời rơi xuống, giết, đạo lăng mạnh nhất phân thân giống to. Lấy ra hỗn độn thạch ấn, bùng nổ ra chí cường khí thế, toàn trường người kinh thế hãi tục. Lại là một khẩu chí cường thiên binh. Này hỗn độn thạch ấn xuất hiện quá nhanh, bọn họ không kịp nói chuyện, bởi vì suy yếu đạo chủ dĩ nhiên lại lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu khôi phục. Đạo lăng trong nội vũ trụ, đạo tiểu lăng ngồi xếp bằng, nàng ngọc thể dựng lên vô tận tiên tri nguyên, tẩm bổ đạo lăng suy yếu thân thể, dùng mạnh nhất tốc độ, đứng ở trạng thái đỉnh cao, để mạng lại, đạo lăng trong tay lu mờ ảm đạm cự phủ, trong khoảnh khắc bạo phát, Thời khắc này cự phủ tràn ngập không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Phối hợp khai thiên bí thuật thôi thúc cự phủ. Quả thực muốn xé rách toàn bộ dị vực đại môn. Không được, lực tổ mau lui lại. Dị vực đại quân triệt để sợ hãi. Cự phủ cùng hỗn độn thạch ấn liên thủ chấn áp mà đến. Quả thực có một loại tế sống lực tổ xu thế. Tất cả cũng không kịp. Quá nhanh, lực tổ cầm bản mệnh thiên binh. Bị khai thiên cự phủ. Lại bị sống sờ sờ xé thành hai đoạn. Cự phủ khủng bố khí thế tập thân lực tổ. Để bảo thể của hắn đều đang rạn nứt. Cũng bị xé thành lượng hai đoạn. Hắn hiện tại không có sức chống cự, gây nên hỗn độn thạch ấn dưới áp lực đến, niêm phong lại hắn thân thể khí thế, hỗn độn thạch ấn sắp đem hắn đập thành phấn vụn, huyết tổ bọn họ đều nổi giận, nếu là lực tổ chết trận, chuyện này đối với dị vực hao tổn thật đáng sợ, đả kích cũng quá nặng nề, đến thời điểm đế lộ chiến có thêm một cái đạo thiên đế. Cùng hai đại chí cường thiên binh gốc gác, đang muốn tiêu diệt đế lộ chiến, liền khó khăn, hỏng rồi, lão đại ca đệ tử con mắt lan truyền ra một tia vẻ lạnh lùng. Cố nén không ra tay, hắn nếu là ra tay, ma tổ sẽ lập tức đi ra, đến thời điểm đúng là quần tộc hủy diệt chi chiến, lại không một tia quay về chỗ trống. Đang suy nghĩ lực tổ chấn áp hỗn độn thạch ấn, bị một loại vô biên sức mạnh đáng sợ ràng buộc trụ. Đó là cái gì? Tam đại thượng tộc cường giả đều thành run rẩy. Dị vực đại môn bên trong, duỗi ra đến một cái tay, có thể nói chư thiên vũ trụ chi thủ. Quả thực chính là vũ trụ chí cường giả đang ra tay. Theo đại môn bên trong mở rộng đi ra. Một cái tay này bạo phát quá đột nhiên, dĩ nhiên chống lại rồi hỗn độn thạch ấn sức mạnh, thậm chí cự trưởng thẩm thấu ra khí thế, để đạo lăng mạnh nhất phân thân đều đang sụp nứt, muốn hủy hoại trong chốc lát. Thiên tổ, cái anh muốn rách cả mí mắt, hét lớn, đi mau, là thiên tổ, đi mau, hắn làm sao sẽ còn sống sót. Đại hắc gào thét liên tục. Dị vực ngoại trừ ma tổ, đáng sợ nhất cường giả còn có một cái thiên tổ. Thiên tổ cũng không phải là cái thời đại vũ trụ này cường giả, mà là dị vực thượng cổ vũ trụ thời đại. Nghe đồn thiên tổ chính là chư thiên đế. Tuy rằng gắng vượt qua năm tháng sức mạnh, nhưng là thiên tổ cảnh giới cũng thoái hóa. Có thể mặc dù là thoái hóa, hắn đứng ở chuẩn chư thiên đế cực hạn, mặc dù là vũ trụ chí cường giả đều rất khó uy hiếp thiên tổ. Huyết tổ bọn họ kích động như điên, tuyệt đối là thiên tổ. Một vị này thân phận quá đặc thù, liền dị tổ cùng ma tổ đều bị thiên tổ chỉ điểm quá. Nhưng là thiên tổ không phải vũ trụ chí cường giả, chỉ bằng vào sức mạnh của hắn. Quả thực có thể quét ngang toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Đạo lăng mạnh nhất phân thân đều muốn giải thể. Hắn ở trong tuyệt vọng rít gào. Hỗn độn thạch ấn điên cuồng chấn thủ mạnh nhất phân thân. Bởi vì người này muốn đoạt đi hắn mạnh nhất phân thân. Dị vực đại môn dựng lên một cái cổ xưa cái bóng. Như là dẫm năm tháng sông dài mà đến. Người này quá cổ lão cùng đáng sợ, có thể nói vũ trụ chí cường giả một dạng, duỗi ra một cái tay, liền chống đối miệng đột ấn đá sức mạnh, thậm chí hắn một cái tay khác mở rộng đi ra, nhằm vào đạo lăng. Thiên tổ phát hiện đạo lăng tu luyện kinh văn cực kỳ nghịch thiên, hắn muốn có được vạn đạo kinh. Chỉ có điều ngay ở trước mặt tất cả lan đến hướng về đạo lăng thời khắc. Vũ trụ tinh không âm trầm, phảng phất hắc ám năm tháng mà đến. Một tôn vực trời đứng sững ở trong vũ trụ, phun ra nuốt vào lệnh đại vũ trụ đều gào thét khí thế. Ầm ầm, vực sâu bên trên, đứng một cái bóng mơ hồ, vung lên ra một quyền. ngăn cách bao trùm tới được thiên chi thủ. Vô lượng đại đế, đại hắc kích động, vô lượng đại đế đạo vậy còn quá mạnh. Lần trước vô lượng đại đế xuất hiện, hắn cũng không phải là mạnh như vậy, nhưng là lần đó không giống, có minh ước sức mạnh, tương tự có thể ước thúc vô lượng đại đế. Hiện tại vô lượng đại đế đứng ra, đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới, đứng ở huy hoàng trong lĩnh vực, chấp trường thâm uyên chí bảo, có thể nói địa vực thẩm phán giả, nhìn xuống thiên tổ, hết chương.